Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267. Nhược Kê trời cao một há liêu tiểu cô nương chỉ là nhàn nhạt mà lắc lắc đầu. Vương thúc hiện giờ đã đến Khâu Quốc, ấn ước định các ngươi có thể đi trước. Nàng sẽ không theo bọn họ đi Đoan Mộc Thương Hội, càng thêm sẽ không đi liên lụy người khác. Nếu đã lựa chọn cùng Khâu Quốc binh lính xé rách mặt, nàng liền không nghĩ tới như vậy nhẹ nhàng mà buông tha bọn họ. Đương nhiên chuyện này là nàng trêu chọc, nàng sẽ dốc hết sức đảm đương. Vương thúc, ngươi cùng bọn tiểu nhị mau đi Đoan Mộc Thương Hội đi. Ta không có việc gì. Kiều Mộc thúc giục Vương thúc một hàng rời đi. Vương thúc nơi nào nguyện ý. Ta chính là đáp ứng rồi thành chủ nhất định phải đem ngươi đai an toàn đến Khâu Quốc. Con khỉ ca, mang Vương thúc rời đi. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì, ngược lại là các ngươi nếu lưu tại nơi này, ta còn muốn phân tâm chiếu cố. Tiểu hài từ cong cong khóe môi, mặt vô biểu tình nói. Dọc theo đường đi nhận được các vị chiếu cố, chúng ta có duyên gặp lại. Nói xong, mấy chương định thân phù lần thứ hai dương lên, lập tức liền đem kia 7-8 cái đầy mặt kinh tủng Khâu Quốc binh lính cấp định ở đương trường. Vương thúc lúc này cũng là nhìn ra điểm manh mối tới. Hắn phía trước liền hoài nghi tiểu hài từ lai lịch phi phàm, lại xem sáng nay này thủ đoạn liên tưởng đến cố thành chủ nói, lập tức cũng liền không chần chờ. Tiểu hài từ nói cũng có đạo lý, nếu là bọn họ lại lưu tại nơi này, không nói được thật đúng là sẽ trở thành trói buộc. Quảng cáo, lúc này bọn họ nhân cơ hội tiến trấn, trước tìm Đoan Mộc Thương Hội người cầu che chở mới có thể đạt được chân chính an toàn. Thị trấn nhập khẩu một hồi hỗn loạn, xếp hàng dân chúng, theo Vương thúc đoàn xe, vội vàng tất cả đều vào thị trấn, nơi nào còn dám làm một lát dừng lại. Cuối cùng, trấn nhỏ nhập khẩu trống rỗng, chỉ để lại Kiều Mộc một người. Đương nhiên, nếu có thể xem nhẹ rất kia tám quỳ gối trấn khẩu, đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau lưng Khâu Quốc binh lính nói. Nhược Kê dẫm lên thon dài cái vốt tử, lạch cạch đi đến Kiều Mộc bên người, thập phần yêu nhã mà ngồi xổm ngồi ở bên. Kiều Mộc quét nó liếc mắt một cái, không hé răng. Nhược Kê phiết quá đầu gà cũng nhìn tiểu hài từ liếc mắt một cái. Thầm thì, kêu một tiếng, tiểu mã trấn xuất hiện một đội Khâu Quốc binh lính nghe tin mà đến, ước có 100 người. Ngũ Nguyệt Thành phòng giữ không nhanh như vậy lại đây, này hẳn là trấn nhỏ tổng cộng thủ vệ lực lượng. Nho nhỏ Khâu Quốc thêm lên liền một tòa chủ thành, hai tòa tiểu thành trì, còn không có Bắc Bộ Mạc Quốc một. Lớn nhỏ, chỉ là nó vắt ngang ở Tây Bộ Biên Thùy, khởi tới rồi thực tốt che đẩy Tây Bộ Man Hoang Bộ Lạc tác dụng, lui tới mậu dịch lại thập phần tần mật, cho nên Mạc Quốc thượng tầng cho phép cái này cái chắn tồn tại. Nếu không sớm mấy trăm năm loại này không có gì tồn tại cảm tiểu quốc cũng nên bị gồm thâu. Cho nên này sẽ tiếp thu đến, quân địch xâm lấn, tin tức tiểu mã trấn phó phòng giữ thật sự là chấn động, thế nào đều làm không rõ, vì sao thình lình xảy ra bị tiến công. Lương Quốc làm, vẫn là Triệu Quốc làm. Hoặc là, Mạc Quốc, dẫn đầu phó phòng giữ tầm mắt rơi xuống trấn ngoại, đồng tử đầu tiên là co rụt lại, theo sau lại bị khó hiểu bao trùm. Này thị trấn nhập khẩu ngồi cái tiểu nữ hài, 7-8 tuổi quang cảnh, trong tay nắm một phen màu đen thước dán lòng bàn tay nhẹ nhàng chụp đánh. Ngươi là người phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phòng giữ không dám lỗ mãng, ghìm ngựa đứng yên. Không chờ tiểu hài tử ra tiếng, chỉ nghe. Cô, một thanh âm vang lên, Nhược Kê đột nhiên đứng lên, đong đưa ngắn nhỏ cánh, lắc lư đi vào mọi người trước mặt. Phó phòng giữ cùng bọn lính vẻ mặt ngốc thái, này chỉ gà làm thần mã. Kiều Mộc cũng đi theo nhảy cái lên, mới móc ra một phen bùa chú. Liền nghe Nhược Kê, cô, mà một tiếng, cả người lông tóc tẫn trương. Phốc, một đạo cột nước như dòng nước xiết tiến mạnh hướng quét tiến đám người. Đội ngũ lập tức bị cọ rửa mà tản ra, không ít binh lính ở trong nước quay cuồng ngã bò. Quảng cáo, cách chương.